Chương 295, âm thầm theo đuôi bóng đen. Đại trương. Đi cờ lạt có nẹn chạm tờ đói đói tại ướt lạnh mục trong lao, từng cái như là cái xác không hồn nữ nhân chân trần mà đứng, chính ngơ ngơ ngác ngác tựa ở mục lao bên dưới, dùng kia ô hế như là lợi chảo hai tay, không ngừng bắt dắt trước mặt những cái kia dùng để vây khốn các nàng có gỗ. Bắt mấy lần về sau, một con không biết từ chỗ nào bên cạnh sông tới chuột đột nhiên chi chi kêu vài tiếng. Sau đó liền bị kinh sợ hướng hành lang phương hướng chạy qua. Mà mấy cái này hoạt thi đang nghe chuột động tĩnh về sau, lập tức cơ giữ tợn kinh khủng lợi chảo, cũng đi lại dã rời hướng hành lang trô vút qua đi. Dưới mặt đất lầu 4, dưới mặt đất lầu 5, giờ phút này, đều lên diễn tương tự một màn những cái kia bởi vì tật bệnh hoặc là bị tươi sống chết đói nạn dần, đều vào lúc này giờ phút này phảng phất phục sinh đứng lên. Tại sâu tịch mịch tĩnh mà xuống lầu tầng, kia con chuột tiếng kêu lộ ra cực kỳ chói tai dưới mặt đất 4-5 lâu hoặc thì đang nghe chi chi âm thanh về sau, cũng bắt đầu chậm rãi chuyển lấy rực rỡ bạch thân thể khô gầy, từng bước hướng lên phía trên lắc tới. Mà kia con chuột, nhìn thấy có người theo đuổi, lập tức liều mạng chạy lên lầu nhát như chuột, vừa vọt bên cạnh gọi đằng sau. Hoặc thi theo sắt trên mặt đất. Làm Hạo Thiên cùng Đỗ Côn đến giao thông đại lâu thời điểm, vừa vặn đụng phải Dương Quỳnh cùng Diệp Thần hai người vội vội vàng vàng đi ra. Những cái kia giao chúng đều hất ra rồi sao? Diệp Thần điềm nhiên như không có việc gì đẩy mũi, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào biết ta rút lui tuyến đường, để Đỗ Côn tới giúp ta? Hạo Thiên khi nhìn đến Diệp Thần trước tiên liền đem trong lòng bao dấu đã lâu nghi vấn xách ra. Ta ở trên thân thể ngươi ấn vi hình máy giám thị, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Ta tạo, lúc nào? Ta làm sao không biết? Hạo Thiên vội vàng bắt đầu ở trên thân mân mê, muốn tìm ra kia vi hình máy giám thị. Đừng tìm, vừa rồi ngươi tại cùng đám kia giáo chúng giao thủ thời điểm, máy giám thị đã cho ra. Diệp Thần nói xong liền chỉ phía trước quảng trường chỗ, tiếp tục nói, chờ một chút bên này sẽ phát sinh bạo tạc, đến lúc đó toàn bộ cao ốc đều sẽ bị hỏa diễm đốt cháy, chúng ta đến mau chóng rời đi những cái kia nạn dân đâu. Hạo Thiên gật gật đầu, phá hủy thần giáo ở chỗ này căn cứ địa. Hắn cũng là phi thường tán đồng, bất quá hắn lại nghĩ tới những cái kia bị giam giữ dưới đất nạn dân. Tinh chỉ mang theo bọn hắn đã đi đúng, còn có trước đó bị ngươi giấu ở lầu 32 nữ nhân kia, còn chưa kịp cứu ra. Diệp Thần lúc nói chuyện lộ ra phi thường bình thản, giống như tuyệt không lo lắng phía trên hai nữ nhân kia an nguy. Thao, ngươi cứu người thời điểm chẳng lẽ sẽ không thuận đường đi lên một chút? Á Hạo Thiên nhíu mày một mắng. Không có thời gian đi thuận đường. Ta cùng Dương Quỳnh an trí cạm bẫy cũng phí hết không ít thời gian, còn có nói tới chỗ này, Diệp Thần tiện tay chỉ giao thông cao ốc đại sảnh, nói, đường đi mở kia phiến đại môn, ngươi từ trên tường đi. Nương Hạo Thiên mở miệng lần nữa mắng, hắn thật sự là hận không thể đi lên đánh một quyền Diệp Thần tên kia, nhưng mắng thì mắng, hắn vẫn là thành thành thật thật nhảy lên cao ốc vách tường, xuôi theo tường mà lên, hướng kia La Hồng ẩn núp gian phòng kia cửa sổ. Mau chóng đuổi theo. Ta đi giúp hắn. Đô Côn chào hỏi một tiếng, cũng bước ra mà lên, đi theo Hạo Thiên sau lưng, hướng lầu 3 chạy tới. Rất nhanh, Hạo Thiên cùng Đô Côn hai người liền riêng phần mình vịn một người từ bên trên chạy xuống tới. Sau khi hạ xuống, La Hồng cùng một cái khác nữ tràn đầy cảm kích nhìn qua trước mắt bọn này ân công, bộ ngực phập phồng khó mà bình phục. Các nàng vẫn cho là, mình sẽ cùng những người khác, chết bệnh tại Mộc Lao, hoặc là bị đám kia xuất sinh đùa bỡn đến chết. Chưa từng có nghĩ đến còn sẽ có một lần nữa thu hoạch được tự do một ngày. Tạ ơn ân công đông dưng, La Hồng tại chỗ quỳ xuống, đối Hạo Thiên cuống quýt dập đầu. Một nữ nhân khác thấy thế, cũng là có chút kinh ngạc. La Hồng, ở trong mắt nàng, hẳn là loại kia tương đối bướng bỉnh người. Lúc trước nàng cùng đối phương cùng nhau bị trộm tới cung cấp mấy chục cái giáo chúng đùa bỡn thời điểm. Vô luận là roi ra vẫn là bình rượu trà đạp đạp, nàng đều không có hô qua một tiếng. Chỉ là giống thi thể đồng dạng co quắp trên mặt đất, yên lặng tiếp nhận, để những cái kia làm nàng giáo chúng đã mất đi rất nhiều hào hứng, cuối cùng đều là vội vàng xong việc, không có chút nào hào hứng thả các nàng. Nhưng bây giờ, là không vậy mà lại quỳ xuống đến, khó có thể tin. Tiện tay mà thôi thôi, bất quá về sau các ngươi nếu là muốn hào hào sống sót, còn nhất định phải học được mình bảo vệ mình mới được. Hạo Thiên tiến lên đỡ lên La Hồng. Ân công là chỉ trò chơi dị năng, La Hồng không ngu ngốc, rất nhanh liền biết Hạo Thiên chỉ là cái gì. Ân, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, chỉ có chính mình trưởng khống lực lượng về sau, mới có thể để những cái kia ý đồ khi nhục các ngươi người, biết khó mà lui, thậm chí là e ngại các ngươi. Hạo Thiên gật gật đầu. Hắn nói không sai, ở kiếp trước, có vài nữ nhân ỷ vào mình có mấy phần tư sắc, sau đó tìm một cái thực lực cường hãn nam nhân làm chỗ dựa của mình, ý đồ lấy loại phương pháp này tại tận thế tiếp tục sinh tồn xuống dưới, gối cao không lo. Không sai, loại phương pháp này chẳng những mau lẹ, mà lại cực kỳ thuận tiện, chỉ cần có một ít tư sắc nữ nhân thông minh đều có thể làm đến. Nhưng loại này mưu lợi phương pháp lại không lâu dài, làm cái kia thân là chỗ dựa nam nhân chán ghét những nữ nhân kia về sau, liền sẽ vô tình đem nó vứt bỏ, thậm chí sẽ làm hàng hóa, cùng những người khác làm trao đổi. Phát huy một chút giá trị thẳng dư, mà chờ đến không ai trao đổi thời điểm, như vậy. Những cái kia ý đồ dùng tư sắc tìm chỗ dựa nữ nhân, những ngày an nhàn của các nàng cũng liền chấm dứt. Hết thảy tất cả, cũng giống như lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng loại kết cục này, không thể nghi ngờ là đáng buồn nhất thế nhưng là hiện tại rất nhiều nơi đều đã cúp điện nguyên, coi như tìm tới cabin trò chơi, cũng vô pháp sử dụng A La Hồng làm sao không biết trò chơi dị năng điểm mạnh, nhưng các nàng đã tại giai đoạn trước lạc hậu cùng người, hiện tại, coi như muốn đi tiến vào thế giới trò chơi thu hoạch nhẫn thuật dị năng, cũng đã thì đã trễ. Cái này Hạo Thiên vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng nói, hỏng bét, ảnh phân thân đã đến giờ. Đi theo ta. Diệp Thần bước nhanh hướng trước đó tinh chỉ rút lui phương hướng đi đến. Dương Quỳnh nhìn một cái Hạo Thiên, lập tức đuổi theo. Đỗ Côn, các nàng hiện tại thân thể hư, chúng ta một người có một cái Hạo Thiên xoay người đối Đỗ Côn nói. Có thể Đỗ Côn không có chút gì do dự liền gật đầu đáp ứng. Hạo Thiên trên lưng La Hồng, Đỗ Côn thì là trên lưng một tên khác nữ tử, sau đó lập tức đi theo Diệp Thần bước chân của hai người. Bọn hắn đều là thể thuật sở trường người, tự thể nghiệm tự nhiên muốn hơn xa một chút nhận thuật sở trường người, mà nữ nhân thể trọng vốn là lợi nhẹ, có một cái ở trên người, bằng vào trung nhẫn cấp tố chất thân thể, cũng sẽ không hao phí quá nhiều thể lực. Một nhóm sáu người, mượn bóng đêm, thật nhanh phi nhanh tại lộn xộn vô trường cảng đạo bên trong, bọn hắn bước chân rơi rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra một thanh âm nào. Lại qua một hồi, cả người khoác đấu đồng màu đen bóng đen chậm rãi xuất hiện tại giao thông cao ốc phụ cận một chỗ trong tầng lầu. Đường ra lão tam dùng viễn thị kính hướng Hạo Thiên bọn người đi xa phương hướng ngắm nhìn. Hà vậy mà tại chấp hành nhiệm vụ trên đường cứu người đám người kia tinh anh đặc chủng không phải tất cả mọi chuyện đều muốn lấy nhiệm vụ thiết yếu làm trọng xa ô đường ra láo tam hơi nghi hoặc một chút, tại bên trong quân doanh, Tống Thiên dưới tay tinh anh đặc chủng thế nhưng là đối ngoại tuyên bố hết thể lấy nhiệm vụ làm trọng hiệu suất cao bộ đội tinh nhuệ, làm sao mấy tên kia còn muốn phức tạp, đi cứu những cái kia nạn dân, mà lại một cứu, chính là như thế số lượng nếu là một hai cái. Đường ra lão tam còn sẽ không có lớn như vậy lo nghĩ, nhưng là bây giờ từ xa xem trong kính nhìn thấy chính là, tại Lâm Hạo Thiên bọn hắn ngay phía trước, còn có một đoàn trùng trùng điệp điệp nạn dân bảy tại hướng Bình Phong huyện bên ngoài di động, xem ra hẳn là nghĩ rút lui ra Bình Phong huyện. Nghĩ cách cứu viện như thế số lượng nạn dân, nếu là không có một cái doanh binh lực, gần như không có khả năng hoàn thành cứu viện nhiệm vụ. Đường ra lão tam thân là quân nhân, hắn biết rõ đại quy mô nghĩ cách cứu viện độ khó. Bọn này đi bộ di chuyển nạn dân, nếu là muốn dựa vào lực lượng của mình đi đến khoảng cách bên này gần nhất quân đội trại dân tị nạn, chí ít cần đi 2 ngày. Không có đồ ăn, không có nước, ở trên đường tuyệt đối sẽ có người không kiên trì nổi. Nếu là tại gặp được một đám tận thế ác ôn, nói không chừng còn muốn phí trắc trở. Không có người sẽ ở chấp hành nhiệm vụ trên đường đi làm phiền toái như vậy sự tình. Lần này Tống tướng quân phái ra tinh anh đặc chủng đều là những người nào đường ra lão tam tiếp tục dùng viễn thị kính quan sát đến, trong lòng càng ngày càng đối bọn này tinh anh đặc chủng lên hứng thú. Hắn lúc đầu hiện tại liền có thể nổ súng đánh chết Hạo Thiên, nhưng hắn hiện tại thay đổi chủ ý hắn muốn nhìn một cái, đám người này rốt cuộc muốn làm sao đem bọn này nạn dân an toàn di chuyển ra ngoài. Nhìn xem Hạo Thiên bọn người tiếp tục đi xa, hắn cũng chậm chậm đi theo. Đường ra lão tam khoảng cách bảo trì rất tốt, luôn luôn tại 700m đến 800m chỗ bồi hồi. Hạo Thiên có tam câu ngọc xạ gì gặng, bọn hắn tại Mông Tuấn Đạt bên kia đã biết, đối với cái này chuyên môn làm một chút nghiên cứu. Đối tam câu ngọc xạ gì gặng năng lực, bất luận là kỹ năng bị động vẫn là kỹ năng chủ động đều nghiên cứu một phen. Kia 500m cực hạn động thái thị giác hắn cũng biết. Cho nên, hắn vẫn luôn là tại lấy khoảng cách này quan sát giám thị lấy Lâm Hạo Thiên, cũng chưa từng có tại tiếp cận. Đương nhiên, hắn cũng biết kia Lâm Hạo Thiên sẽ không một mực mở ra xạ gì gẳng, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là có cần phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Bảo trì tại khoảng cách này, vạn vô nhất thất. Mấy phút đồng hồ sau, lại có một đám người trùng trùng điệp điệp từ âm lãnh đường đi chỗ bừng lên. Bọn hắn cả đám đều mang theo tức giận, cắn răng nghiến lợi đứng tại cao ốc bên ngoài. Cầm đầu chính là Lý Ngọc. Giờ phút này, Lý Ngọc con mắt là màu đỏ đó cũng không phải xạ gì gẳng, mà là ngạnh sinh sinh bị tức. Lý Ngọc mang theo sau lưng đám kia giáo chúng giận đùng đùng trở lại giao thông cao ốc. Bất quá khi hắn tiến đại môn cũng cảm giác được một tia kinh ngạc. Giao thông trong đại lâu vậy mà không có người lưu thủ người đâu, Lý Ngọc quát lớn, hắn vốn là ngay tại nổi nóng, bây giờ lại nhìn thấy trong đại lâu không có giáo chúng lưu thủ, lập tức tức giận càng sâu. Vì truy kích hai người, vậy mà để căn cứ thành sắc không, còn thể thống gì Lý Ngọc đại nhân, ta nhớ được trước đó cái kia mốt sở giống như lưu tại nơi này thanh lý các huynh đệ thi thể, đoán chừng tên kia nhất định lại đi dưới mặt đất khoái hoạt đi, ta cái này phái người đi đem hắn bắt trở lại. Để ngài hạ giận, một cái đại lao cấp bậc giáo chúng không người nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm kính ý, tên đáng chết, vậy mà bỏ rơi nhiệm vụ, người đi đem mốt sở dẫn tới, hôm nay liền lấy hắn tế tự. Những cái kia chết đi vong hồn, để chư thần lắng lại lửa giận, Lý Ngọc cắn răng nói. Hắn thấy, loại này vì mình tư dục mà không nhìn giáo quy ra hỏa, sẽ làm nghiêm trị, gian đe. Sau khi nói xong, Lý Ngọc liền lại hỏi. Trưởng giáo còn chưa có trở lại, ai trưởng giáo đại nhân dẫn người đi Lâm huyện cùng bên kia nơi đó thế lực tại thương lượng, khả năng hai ngày này liền sẽ trở về ân, biết, mấy ngày nay đoán trưởng thần sứ liền sẽ tới thẩm tra, không thể có bất kỳ sơ thất nào, còn có, Dương thần đồ cùng Lục thần đồ đã thăng thiên, đến lúc đó sẽ tuyển cái khác hai cái thần đồ tiếp nhận tẩy lễ, các ngươi có thể làm chút chuẩn bị, ta đến lúc đó sẽ đề cử một số người. Lý Ngọc lại đánh lên mình tính toán. Ngươi đi trước đem mốt sở sự tình xử lý. Vâng, đa tạ Lý đại nhân, tiểu nhân đối Lý đại nhân kia là trung thành tuyệt đối, vẫn luôn là lấy Lý đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, mặc kệ là lên núi đao, vẫn là tốt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc đi, sói tâm trung tâm ta đều nhìn ở trong mắt, đi thôi. Lý Ngọc một thanh đánh gậy muốn tiếp tục nịnh nọt đi xuống cái kia đại lao cấp giáo chúng. Người kia nghe vậy, kích động cơ hồ liền thân tử đều có chút run rẩy. Hắn lập tức quay người, chào hỏi mấy cái tiểu đệ của mình, lập tức trực tiếp hướng trong đại lâu đi đến. Lúc này, Lý Ngọc lại quay người đối sau lưng đám kia giáo chúng phân phó nói, mốt sở bỏ rơi nhiệm vụ, xem giáo quy như không, hôm nay, liền bắt hắn tế tự chân thần. Các ngươi lập tức quanh lời còn chưa dứt, một trận tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên từ bên trong cao ốc trong quảng trường truyền tới. Đinh hai nhức óc. Trong đó còn kèm theo vài tiếng không kịp toàn bộ hô lên tiếng kêu thảm thiết. Mau đi xem một chút, Lý Ngọc trong lòng đống nhiên chấn động, cảm thấy không ổn. Ra lệnh một tiếng, những cái kia vốn là đầy cõi lòng tức giận giáo chúng liền nhao nhao hướng tiếng nổ tới nguyên địa nhảy vọt quá khứ. Rất nhanh, trên quảng trường liền lít nha lít nhít đứng đầy người. Bạo tạc địa phương là cao ốc chính đại môn. Giờ phút này, cái này phiến đại môn đã toàn bộ bị tạc bay, cánh cửa cũng đều đã hoàn toàn thay đổi, liền liền tầng hai cửa sổ kiếng đều bị đều chấn vỡ, mảnh vụn thủy tinh nát một chỗ. Trên mặt đất còn nằm ngang lấy mấy cô đã bị tạc tứ chi không hoàn toàn thi thể. Mùi cháy khét tràn ngập. Những thi thể này chủ nhân, chính là trước đó đánh mốt sở báo nhỏ cáo cái kia đại lao cấp giáo chúng, còn có hắn mang theo tiểu đệ. Đáng chết, đến cùng là ai, vậy mà tại nơi này an trí cạm bẫy ngoan nó, nhất định lại là đám kia trung ương quân gia hỏa, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, chúng ta cầm lên gia hỏa, đi làm mẹ nó đúng, trung ương quân khinh người quá đáng. Chúng ta đều không có đi treo chọc bọn hắn vậy mà tới trước làm chúng ta nhanh đi đem trưởng giáo tìm trở về, có trưởng giáo tại, còn có thần đồ đại nhân, chúng ta nhất định có thể đem trung ương quân giết cái không chừa mảnh giáp đúng, có chân thần. Phù hộ chúng ta, chân thần cùng chúng ta cùng ở tại, chúng ta nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, tức giận liên tục, vốn là áp chế tức giận tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa. Gần ngàn người tiếng giống giận dữ. Đem chọn khu vực đều bao phủ ở bên trong. Liên liên Lý Ngọc đều bị cỗ này tức giận cho chấn một cái. Hắn biết, hiện tại chính là chúng nộ dẫn bạo thời điểm. Nếu là hắn đi ngược lại, cưỡng ép lấy địa vị áp chế lời nói, tuyệt đối sẽ hoàn toàn ngược lại. thậm chí sẽ để cho bọn này giáo chúng đối thần giáo sinh ra chất vấn, từ đó mất đi đối thần giáo vốn có tin phục lực. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.